Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 278. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ lão Lưu Ly liền vung đôi ngựa màu xanh nhảy dựng lên, trực tiếp đánh vào đầu Mộc Lâm Sâm một cái. Ta chỉ là sắp chết, cũng không phải là chắc chắn chết đâu nhá. Nàng ta hung hung hổ hổ nói. Quả Mộc Linh Chi Tâm này từ giờ trở đi sẽ giữ trên người của ngươi. Trước khi Kiếm Tiêu Dao đoạt được giải nhất của giải thi đấu, nó đều là của ngươi. Cảm ngộ thật kỹ lực lượng và năng lượng trong đó, có thể hấp thụ bao nhiêu thì hấp thụ bấy nhiêu. Đợi cho đến khi giải đấu thần tuyển kết thúc, ngươi đem quả Mộc Linh Chi Tâm này giao cho Kiếm Tiêu Dao là được rồi. Nói xong thì đưa tay nhẹ nhàng ấn một cái. Mộc Linh Chi Tâm trồi nổi ở trong không trung, lục mang đại tác từ từ thực hóa, trong nháy mắt bắn vào trong cơ thể của Mộc Lâm Sập, sau đó biến thành trái tim thứ hai, dẫn động trái tim bản ngã của Mộc Lâm Sầm, bắt đầu điều chỉnh tiết tấu nhảy nhót. Tiếp theo lục văng thu liễm, dị trạng hoàn toàn không có. Mộc Lâm Sầm chỉ cảm thấy một loại cảm giác huyền rồi lại huyền, bao phủ toàn thân. Thế giới này ở trong mắt của hắn đã trở nên rõ ràng. Vậy lão tổ ngài... Mộc Lâm Sầm theo bản năng muốn trả lại. Đã mất đi trái tim, lão tổ hát chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Ai cần cái phải lo? Lão Lưu Ly với đôi ngựa liền trừng mắt. Cút! Mộc Lâm Sâm còn muốn nói cái gì đó, liền bị một luồng lục quang trực tiếp đưa ra hốc cây. Khoảnh khắc khi hắn rời đi, đôi ngựa xuất hiện trên người của lão Lưu Ly đã trở nên biến hóa đáng sợ. Khuôn mặt da thịt vốn dĩ giống như lục sứ của nàng, giống như vỏ quýt bị mặt trời bạo chiếu, nhanh chóng nhăn nheo, rạn nứt. Mái tóc đuôi ngựa màu lục cũng giống như dây đèo bị sương đánh khô héo ảm đạm. Làn da tay chân nhanh chóng biến mất, ngừng kết, giống như hổ dương liễu ngàn năm hóa đá trong đại mạc. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khi tức sinh bệnh vô hạn toàn thân sụp đổ. Cuối cùng cả người biến thành một cái gốc cây không có khí tức sinh mệnh. Duy chỉ có một điểm màu xanh cuối cùng, hóa thành chồi non hai bên, chậm rãi nhổ ra trên đầu của nàng. Đó là hy vọng cuối cùng. Rời khỏi Thu Sơn Hoa Hải của Thanh Mộc Thần Tộc, Lâm Bắc Thần ngựa không dừng vó, đi thăm hỏi một tộc khác trong thất đại chủ trạm chủng tộc của thần giới, Hỏa Diễm Chi Chủ. Trong lãnh địa của Hỏa Diễm Chi Chủ cùng Nham Tương, Lâm Bắc Thần gặp được thần linh Ban Dương, một mỹ danh trong ba đại thần tạo sư của Hỏa Diễm Chi Chủ thần tộc. Bởi vì trong cuộc gặp mặt trước đó, Quốc Chủ Thần đã từ chối thỉnh cầu của Lâm Bắc Thần. Hắn hy vọng lại có thể có được một trang bị trong bộ giáp trụ Bất Hủ Chi Vương, mà hứa hẹn có thể mời đại thần tạo sư Ban Dương của Hỏa Diễm Chi Chủ thần tộc chế tạo riêng cho một binh khí thích hợp nhất cho Lâm Bắc Thần. Binh khí do thần tạo sư tạo ra, phẩm chất thấp nhất cũng là thứ thần khí. Lâm Bắc Thần tràn ngập trở mong đối với cái này. Nếu không phải Mộc Lâm Sâm tạm thời dẫn hắn đi một chuyến đến Thụ Sơn Hoa Hải, Lâm Bắc Thần sớm đã đến nơi này rồi. Sau khi thông báo một phen, thần linh Ban Dương đã xuất hiện. Cái đầu thấp bé, mái tóc dài rối bời, thân mặc quần áo lao động giống như váy bảo hộ màu đen khói lửa ngây ngút. Trên đai lưng màu đỏ trong một đôi hồ lô rượu màu đỏ đen, ngay cả tóc mai và râu quanh nón. Đây chính là thần linh Ban Dương ư? Ôi trời, sao nhìn khác quá vậy? Lâm Bắc Thần đang có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Đây không phải chính là vị kỳ lão trên đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành kia sao? Dáng dấp cũng quá giống rồi đấy. Đồ vật cho ta. Thần linh Ban Dương duỗi lòng bàn tay với khớp xương thô to, đồng thời hiện đầy vết chai vô cùng bẩn ra. Giọng nói của hắn giống như là ông bể của hỏa lô. Khi mở miệng nói chuyện, giống như có hỏa diễm từ trong cổ họng phun ra ngoài. Lâm Bắc Thần do dự một chút, đem đại ngân kiếm, hóa chi nhiệt tình, cùng với một số khoáng liệu khác từ trong tay của Vân Anh Thần cướp đoạt được đều lấy ra. Ban Dương Thần nhìn chằm chằm vào đại ngân kiếm, ánh mắt dần dần sáng rực. Đồ vật này rất thú vị. Khóe miệng của hắn liền ngừng nhếch lên một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Thần tạo sư Ban Dương nhìn thấy đại ngân kiếm, đôi mắt sáng lên, giống như bạn nhỏ nhà trẻ nhìn thấy được đồ chơi yêu thích, trên mặt lộ ra nụ cười hồn nhiên và ngây thơ. Hắn cầm đại ngân kiếm trong tay, trở qua trở lại rồi quan sát. Nằm ngón tay vuốt ve, giống như chạm đến da thịt mềm mại nhất của tình nhân. Có ý tứ, có ý tứ. Ban Dương không ngừng khen ngợi. Ngược lại khi hỏa chi nhiệt tình và thức thần hòa cảnh chỉ lực tiếp nhận, không thể thu hút một chút nào sự chú ý của hắn. Trong mắt của hắn cũng giống như là phàm bình tục tiết vậy thôi. Cần thời gian bao lâu? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ban Dương Thần lúc này mới rời mắt khỏi thân của đại ngân kiếm, rất tùy ý nhìn lướt qua hỏa trinh nhiệt tình cùng các loại thần điệu khác, thản nhiên nói: một ngày nữa tới đây lấy kiếm. Nói xong thì xoay người rời đi. À há, Lâm Bắc Thần vội vàng nói: ngươi còn chưa hỏi ta muốn một thanh kiếm như thế nào, ta có yêu cầu thiết kế. Đề xuất yêu cầu à? Đại thần tạo sư Ban Dương quay đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Phàm phu tục tử, không hiểu chút nào về rèn đúc, có tư cách gì đưa ra yêu cầu với ta chứ? Người biết những nguyên liệu này thích hợp nhất để chế tạo ra một thanh kiếm như thế nào không? Trong mắt của hắn có một loại ý vị khinh miệt của một lão đại chức nghiệp đỉnh cấp nhìn xuống con gà ven đường, cao cao tại thượng, không chút che giấu. Ta... Lâm Bắc Thần bị hỏi chợt choáng rồi. Chẳng lẽ không phải dựa vào yêu cầu cá nhân của cố chủ để đặc chế sao? Ban Dương cầm một đống nguyên liệu trong tay, không nhịn được mà nói: biết ta ghét nhất là người như thế nào không? Ghét nhất là những tên ngu xuẩn, trai phải hiểu biết, nhúng tay lùng tùng. Rèn đúc là đại đạo chi thuật, cần căn cứ vào vật liệu khác nhau mà rèn đúc, không thể có chút miễn cưỡng, càng không cho phép những kẻ vô tri thuận miệng khinh nhơn. Nếu như người không chấp nhận thì cầm lấy đồ vật của người trở về đi. Trên trán của Lâm Bắc Thần rủ xuống thác nước hắc tuyến vô hình. Ta khó khăn lắm mới quyết định để đại ngân kiếm cùng hỏa chi nhiệt tình hợp thể, làm sao có thể không đưa ra yêu cầu cụ thể chứ? Chưa bao giờ thấy qua trên đời này lại có biển bê kiêu ngạo như vậy. Quản lý sản phẩm không thể viết số hiệu, còn không thể đưa ra yêu cầu giống như lập trình viên nào. Loại tà khí oai phong này tuyệt đối không thể cổ vũ. Nỗi tức giận trong lòng của Lâm Bắc Thần càng ngày càng bùng nổ, tính khí liền lập tức trở nên hung hãn. Bước ra phía trước một bước, bỗng nhiên lộ ra nụ cười nói: được rồi, vậy thì vất vả cho Ban Dương đại sư rồi, ngài chịu nhiều mệt mỏi, tất cả đều nghe theo ngài, ngày mai ta tới lấy kiếm. Thần tạo sư Ban Dương thở ơ hừ một tiếng, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Không có cách nào khác, người ta nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật kia mà, liền quay người rời đi. Trở lại dinh thự Tiểu Phụ Sơn, tất cả đều như thường. Sở Ngân cùng đối tử thuần đều đang trong tu luyện. Năm người Tiềm Long vẫn còn tranh thủ thời gian làm công tác chuẩn bị sau cùng để tập đoàn dược nghiệp Bắc Thần nổi lên mặt nước. Lâm Bắc Thần ngược lại là trở thành người rảnh rỗi nhất. Thế là hắn ngửa mặt nằm ở trên giường, phát chân lên bắt chéo, lại mở điện thoại ra, bắt đầu mua sắm một số phần mềm hack có thể dùng trong trận chung kết. Bởi vì lão tổ lô ly của nhà Bộc Lâm Sâm lương tâm phát hiện, trực tiếp đem Bộc Linh Chi Tâm giảm giá 50%. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần đã có được vốn lưu động 5 tỷ điểm tín ngưỡng, có thể hưởng thụ một chút cảm giác tiêu tiền như nước trên đào bảo. Hắn mở giao diện của tào bao ra, bắt đầu lục soát các loại vũ khí. Hạ đơn, vẫn là hạ đơn. Toàn bộ đều là xin chuyển phát nhanh. Trong nháy mắt, thời gian một ngày cuối cùng đã trôi qua. Lâm Bắc Thần đi vào địa bàn của Hỏa Diễm Chi Chủ Thần Hệ, dựa theo ước định lấy kiếm. Kết quả đợi trái đợi phải, không thấy thần tạo sư Ban Dương xuất hiện. Lâm Bắc Thần lau mồ hôi lạnh trên trán. Tên bập chết bầm lôi thôi lách thách kia sẽ không mang theo đại ngân kiếm cùng các loại vật liệu thần kim của ta trốn rồi chứ? Chắc là không đâu. Dù sao cũng là mối quan hệ do Quách chủ thần giới thiệu. Bức cách của thần tạo sư thần giới cũng không lao như thế chứ. Chờ rất lâu cuối cùng đã đợi đến hôm nay. Nằm mơ rất lâu cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ. Ôi ôi ôi, cuối cùng đã đến rồi. Đợi càng được canh giờ, ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị mọc cây loa lớn ra bắt đầu gây chuyện ở bên ngoài thần điện, thần tạo sư bàn giường khập khánh dưới sự dìu đỡ của một vị học trò quyến tộc cuối cùng đã xuất hiện. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy giật nảy cả mình, bởi vì vị thần linh, một trong ba đại thần tạo sư của thần giới này, hoàn toàn thay đổi so với một ngày trước đó. Giống như nạn dân của nước Ách Thầy, Châu Phi mới từ trong cơn hỏa hoạn chạy ra. Một đầu tóc rối bời bị đốt sạch, da đầu trần trụi, giống như trên dòng sông khô cạn rạn nứt, vết rạn khô cùng thê thảm. Lồng bị mắt trái cùng lông mày cũng đều không nhìn thấy nữa. Nửa gương mặt bị cháy đen. Tình huống gì vậy? Lâm Bắc Thần vội vàng nghênh đón. Đại sư, người đây là bị sao vậy? Hắn kinh nghi bất định. Thần tạo sư sẽ không thất thủ đấy chứ? Ban Dương dưới sự dìu đỡ của học đồ quyến tộc thở dốc từng cụm, yết hầu giống như ống bể, phát ra tiếng gào thét, một dáng vẻ sắp tạ thế ngay tại chỗ. Hồi đầu sau khí tức vững vàng hơn một chút, hắn mới cởi bỏ một cái hộp đen đeo sau lưng xuống, bước chân lảo đảo một cái, dùng sức ném về phía Lâm Bắc Thần. Sọ sách Bắc Thần vô thức đưa tay tiếp lấy, sắc sắc. Cái hộp màu đen không rõ nguyên liệu trong nháy mắt vỡ vụn, ngân quang chợt lộ ra. Một thanh trường kiếm hình côn màu bạc chưa khai phong từ trong cái hộp vỡ vụn trượt xuống. Lâm Bắc Thần phản ứng cực nhanh, trở tay nắm chặt chuôi kiếm. Còn mẹ nó, hắn liền bật ra một câu chửi bậy ngay tại chỗ, bởi vì nặng quá. Đến mức khoảnh khắc khi hắn nắm chặt kiếm hình côn màu bạc, cả người giống như chống đỡ một tòa thần sơn thái cổ. Thân thể trong nháy mắt chìm xuống, bắp chân trực tiếp nhập vào trong nham thạch dưới mặt đất. Mặt đá trùng lõm xuống một mảng lớn, vệt trạng như mạng nhện. Lâm Bắc Thần vận chuyển thần lực mới nắm chặt chuôi kiếm này. Thích ứng một lát, hắn cầm theo kiếm rút người từ trong nham thạch vỡ vụn ra ngoài. Thanh kiếm này hắn nhìn về phía thần tạo sư Ban Dương. Thanh kiếm này rất là kỳ quái, chuôi kiếm tròn trịa giống như một đoạn nhánh cây màu đen, hoa văn thô ráp, nằm trong lòng bàn tay, lực ma sát cực lớn, có một cỗ hàn ý nhàn nhạt lạnh như băng. Thần kiếm cũng là lại được lược dẹt, mặt cắt ngang là hình bầu dục, không có mũi kiếm, chưa mở lưỡi, càng đi về trước mặt càng mạnh. Chúng mũi kiếm giống như cây kim, cực kỳ sắc bén. Nói nó là một thanh kiếm đi, không có mũi kiếm. Nói nó không phải là một thanh kiếm, hình dáng đại thể không kém. Màu sắc của thân kiếm vẫn là màu bạc, nhìn có vẻ như thanh kiếm này chỉ có thể dùng để đâm người, không có cách nào chặt chém được. Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng một từ để hình dung thanh kiếm này, không phải dòng chính. Ngoài trừ sát mạng đặc của gia tộc Táng Ái, cũng chỉ có loại mỹ nam tử kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như mình mới có thể khống chế thanh kiếm này. Thanh kiếm này còn chưa chế tạo hoàn thành. Thần tạo sư Ban Dương thở hổn hển nói, Lâm Bắc Thần đâu đây hỏi chấm. Chưa hoàn thành, người cầm ra làm cái gì? Ta lại không thúc giục ngươi. Nhưng đó là tác phẩm mà ta hài lòng nhất trong 10 năm gần đây. Thần tạo sư Ban Dương nhìn thanh kiếm không phải xu hướng chính, trong mắt lộ ra một loại cảm xúc phức tạp, giống như là thỏa mãn, lại giống như tiếc nuối, lại tràn đầy chờ mong. Với năng lực của ta, chỉ có thể chế tạo nó đến loại trình độ này. Ban Dương vô cùng tiếc nuối nói, thật là không đỡ giao nó vào trong tay của ngươi. Nhưng ta không thể phá hỏng quyền tắc của thần tạo sư. Ngươi nhanh cầm nó, cút đi. À, lập trình viên hiện tại thật là đỉnh. Đối mặt với quản lý sản phẩm lại dám vách lối như thế. Vừa nhìn con đã biết là chưa từng chịu qua đánh đập của xã hội rồi. Trong lòng của Lâm Băng Thần rất là con mẹ nó. Nhưng ngoài mặt lại cười khúc khích hỏi theo. Đại sư, kiếm này sử dụng như thế nào vậy? Thần tạo sư Ban Dương nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Cái loại ánh mắt này dường như giống như là nhìn một tên ngu vậy. Người đã lấy kiếm làm binh khí, lại không biết dùng kiếm như thế nào à? Hắn khinh bỉ nói. Trong giọng nói còn như thể đang hỏi, Một người quản lý sản phẩm như ngươi, vậy mà căn bản lại không hiểu về sản phẩm. Lâm Bắc Thần há to miệng, cái này không hợp thói thường con mẹ nó rồi. Hắn cố nhịn, không nhảy dựng lên đánh nổ đầu trọc của Ban Dương. Cố gắng thử câu thông mà nói. Ta là nói, thanh kiếm này sau khi đúc lại, phải chăng là có uy năng đặc thù? Trong đó có phải là chạm khắc trận pháp hay là có phương thức thi triển đặc thù gì không? Thần tạo sư Ban Dương thở phì phò, trực tiếp ngắt lời nói. Không, không hề có. Lâm Bắc Thần đầu đầy đứng hình. Vậy đặc điểm của nó là? Lâm Bắc Thần cố gắng thử câu thông tiếp. Cái mà người nhìn thấy chính là đặc điểm của nó. Thần tạo sư Ban Dương mặt không biểu cảm nói. Lâm Bắc Thần đỡ trán. Còn mẹ nó, rõ ràng là tên mập lùn bị áp chế, hay là tên mập áp chế luyện kiếm đầu trọc nổ tung. Nhưng tại sao ngữ khí nói chuyện và tư thái lại như thể là nữ nhân băng xương cao cao tại thượng, khiến cho đệ nhất mỹ nam tử của thần giới như ta ngược lại giống như một con liếm cẩu nhỉ? Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua ngân kiếm hình côn trong tay. Trời thiền ý với ta hả? Cái này làm sao mà nhìn ra được chứ? Thần tạo sự Ban Dương thở dốc hơi nhẹ nhàng một chút, lại vô cùng mê mẩn xem kiếm. Như thể là bởi vì mặt mũi của thanh kiếm này, cuối cùng hắn mới chịu mở miệng nói. Cứng, rắn, nặng, sắc bén. Nói xong, dưới sự dịu đỡ của học trò quyến tộc, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xốc xốc mặt nạ. Ê, lập trình viên nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật chính là khó trị như vậy đấy. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ thanh kiếm trong tay. Cứng à? Mang ý nghĩa, khó mà phá hủy, có thể gánh vác được tất cả. Nặng à? Quả thật là rất nặng, giống như thần sơn. Quyến tộc bình thường thậm chí là hạ vị thần bình thường, giống như Vân Anh thần Minh Nhược. Đừng nói là sử dụng thanh kiếm này, chỉ sợ cầm cũng cầm không nổi. Sắc bén à? Nhìn trình độ sắc bén của mũi kiếm này, có thể khiến cho thần tạo sư Ban Dương dùng duệ để hình dung. Chỉ sợ nó thật sự, ngay cả thần linh cũng có thể đâm xuyên. Cũng không biết thần giới còn có thứ gì có thể đối phó được với một nhát đâm của nó không. Lâm Bắc Thần tâm niệm cùng nhau, tùy ý đem kiếm trong tay vạch một cái trên mặt đất. Giữa phổ thành phổ tức, mũi kiếm xé mặt đất ra, không có chút cảm giác tắc trở nào, giống như xẹt qua không khí. Trận pháp thần đạo được nham thạch màu đen gia trì, trong nháy mắt liền giống như đậu hũ tươi non, chém ra một đạo khe hẹp giống như sợi tóc. Trong vết nứt tựa như mặt kính bóng loáng. Thật đúng là sắc bén. Lâm Bắc Thần không khỏi tán thưởng. Nhìn thì có vẻ thành phi chủ lưu chi kiếm này đã kế thừa không gì không phá của đại ngân kiếm. Độ cứng rắn so với đại ngân kiếm trước đó càng hơn một bậc. Trọng lượng là gấp trăm lần so với đại ngân kiếm trước đó. Từ mấy phương diện này có thể thấy thành kiếm này quả thực là có thể nói là hàng cao cấp. Lâm Bắc Thần cẩn thận phỏng đoán. Hơn nữa dựa theo thuyết pháp của thần tạo sư Ban Dương, thanh kiếm này còn có không gian nâng cấp rất lớn. Chờ đã, tại sao những chú kiếm sư này luôn không thể nói đầy đủ một lần mà lại thích giữ trắng vậy chứ? Thẩm Tiểu Ngôn là như vậy, Ban Dương này cũng là như vậy. Lâm Bắc Thần không nhịn được lại muốn chửi bậy. Thanh kiếm này đặt cái tên gì cho hay đây? Nó vừa nặng vừa cứng lại sắc bén. Ừ thì hãy cứ gọi nó là phi chủ lưu đại ngân kiếm đi. Lâm Bắc Thần thử tải phi chủ lưu đại ngân kiếm lên trên mai đồ đét đích. Kết quả nhập thất bại. Hả? Tình huống gì vậy? Hắn lấy làm kinh hãi. Sau khi kiểm chứng một chút, phát hiện nguyên nhân là không gian không đủ. Bởi vì chất lượng của ngân kiếm cực lớn, trọn vẹn có thể chiếm toàn bộ 1/2 của bài đồ đét đích. Đây là trọn vẹn dung lượng 1,5T. Lâm Bắc Thần đành phải giải phóng nhiều không gian hơn mới miễn cưỡng đem phi chủ lưu đại ngân kiếm nhét vào. Mọi chuyện đã sẵn sàng, không đợi gió đồng nữa. Hắn rất hài lòng xoay người rời đi, cũng chỉ có thể chờ trận chung kết cuối cùng ngày mai mở ra. Hỏa Diễm Chỉ Địa, một trong ba đại thần thảo sư của thần giới Ban Ân, đứng phun trào ra địa quật nham tương màu xà cam, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Tướng mạo của hắn cực kỳ tương tự với vị thần tạo sư Ban Dương kia. Tiếng kêu thảm thiết như có như không, thêm với tiếng nổ cuồn cuộn của nham tương loang thoáng từ trong nham tương dưới đất truyền ra. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ban Ân, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Trong tay của hắn huyễn hiện ra một thanh cự chùy màu đen. Chùy chùy dài 10 mét, đầu búa gấp 4 lần hình thể của hắn, giống như lắp đặt một thùng rượu cực lớn trên cái kích, sau đó bắt đầu du tẩu nhanh chóng vòng quanh nham tương địa quật. Mỗi khi bước được 3 bước, liền vẫy động cự chùy nặng nề đập ở biên giới của địa quật. Một chùy đánh xuống, liền có một đạo vết rạn màu đỏ hiện hiện, vặn vẹo như con rắn bò, dọc theo vách đá màu đỏ sẫm, trực tiếp nhập vào trong nham tương màu da cam cuồn cuộn nơi phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết như có như không kia, lại bỗng nhiên cất cao, tiêu thẳng cho một độ cao mới, trên để che lại giống như bên trong giấu một con gà, kêu thảm thiết, bỗng nhiên bị hung hăng bóp một cái vào cổ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ban Ân vùng vẫy cự chùy, tiếp tục gõ, thời gian một nén nhang. Gà kêu thảm, cũng vắt xuống cuống họng mà hét thảm một nén nhang. Ban Ân từ trong vũ khí trữ vật lấy ra rất nhiều vật liệu kỳ quái, giống như là khi nấu thịt thêm gia vị, toàn bộ đều ném vào trong dung nham dưới lòng đất. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Nham tương màu da cam sôi trào ở phía dưới cũng dần dần lắng lại. Mực nước của nham tương không ngừng hạ xuống, cuối cùng lại có thể hoàn toàn ngừng cố lời nói. Bản Ân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Ra ngoài đi, ra ngoài đi, binh khí mạnh nhất vĩnh viễn đều là vật sống. Tên ngu xuẩn Ban Dương kia lại vĩnh viễn cố thủ cái gọi là nguyên tắc và truyền thống. Lần này ta sẽ triệt để đánh nát vinh quang của ngươi. Nhanh ra ngoài cho ta. Theo với mấy từ gầm thét sau cùng, nhằm từng ngừng kết phía dưới âm vang bạo liệt, một đạo chùm sáng màu vàng bay vút lên trời cao 100 mét, sau đó chậm rãi rơi xuống, hóa thành một thân ảnh cao lớn và uy mãnh. Kim quang chói mắt dần dần tán đi, thân hình cao lớn khôi ngô cùng khuôn mặt oai hùng cương dương hiện hiện là Phan Đa Tịnh. Chỉ là trạng thái của hắn lúc này có chút quỷ dị, vốn dĩ là đàn da của nhân loại, lúc này như thể từng mảnh ngư lân tinh tế dày đặc tản mát ra quang trạch kim loại nhàn nhạt và lạnh lẽo, ngay cả khuôn mặt cũng không phải ngoại lệ. Vài lân màu vàng có chút run run không ngừng lặp đi lặp lại, xoay chuyển điều chỉnh. Giọng nói của hắn giống như côn trùng khẽ chấn động cánh chim. Da vàng vảy bạc trông vô cùng chói mắt, tạo hình như vậy tràn đầy mỹ cảm quỷ dị. Đại nhật kim lân thân. Phan Đa Tỉnh giang đôi tay ra, nhìn thân thể của mình, đôi mắt màu đỏ sẫm dần dần khôi phục như thường, nhìn về phía Ban Ân lại nói: ta cảm thấy thành công rồi. Ban Ân một câu không nói, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trảm đao cấp bậc thứ thần khí, sơ tay một đao liền chém về phía cổ của Phan Đa Tỉnh. Kim tinh vàng rạng khắp nơi, ánh lửa bốc lên loạn xạ. Cái cổ của Phan Đa Tỉnh không bị thương chút nào hết. Còn trường đao thứ thần khí trong tay Ban Ân, lưỡi đao đã quằn xoắn như tờ giấy. Ban Ân tiện tay vứt bỏ trường đao, liên tục đổi những vật khác như kiếm, thương, côn, phủ, chiến mâu, đại kích, cầu, xoa, cự truy, lần lượt dốc toàn lực công kích vào chỗ ngực, bụng, đầu, hạ bộ, chân cùng với cột sống của Phan Đa Tỉnh. Trong một mảnh hỏa tinh bắn tung tóe, Phan Đa Tỉnh sững sững bất động. Còn những thứ thần khí này, thậm chí bao gồm một thanh thần khí trường kiếm chân chính, toàn bộ đều gãy hoặc nát, không một ngoại lệ, tất cả đều tổn hại sụp đổ. Trên người của Phan Đa Tỉnh lại không lưu lại một chút vết tích nào. Thành công rồi. Ban Ân vứt bỏ cự chùy, đã lõm xuống hình đồng người trong tay, ngửa mặt lên trời cười to. Đại nhật kim lân thần mạnh nhất đã thành rồi, bây giờ nhục thân của người có thể coi là cái khiên mạnh nhất thần giới, không một ai cũng không một binh khí nào có thể công phá kim thần phòng ngự của ngươi. Quán quân chung kết của giải đấu thân tuyển đã là vật trong túi của ngươi rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày mà trăm mắt dõi theo cuối cùng cũng đã đến rồi. Trận chung kết của giải đấu thần tuyển vĩnh viễn đều là thịnh sự đỉnh cấp của thần giới, đặc biệt là lần này càng là bởi vì một số tin tức truyền bá bí ẩn mà dẫn tới các đại thần tộc đỉnh cấp không ngừng nhập trận. Bây giờ hai người Lâm Bắc Thần và Phan Đa Tình tiến vào trận chung kết. Phía sau đang ngưng tụ hai luồng lực lượng khổng lồ, đều đang đợi đây được công bố quán quân vinh quang cuối cùng. Từng mảnh màn hình trình chiếu huyền tinh khổng lồ được bố trí ở các nơi của Đại Hoang Thần Thành. Trong rất nhiều sòng bạc cũng hội tụ số lượng lớn thần thạch tiền vốn. Vô số người, thân, bởi vì trận chung kết này mà điên cuồng. Tại dinh thự Tiểu Phủ Sơn, khi thời gian còn cách trận quyết chiến chính thức bắt đầu đúng một nén nhang, Thanh Thơ chuẩn bị xong thịt rượu thịnh soạn. Ngũ đại hoàn cố cũng đều mang theo mỹ tửu món ngon, không hẹn mà cùng tụ tập tới. Bàn hộ cùng Hoàng Kim Cự Tích, một thần ăn mặc phong cách hip hop, cũng mang theo 10 cái đuôi cự tích nướng đến nhà. Lại thêm với Sở Ngân và Đới Tử Thuân. Trong dinh thự Tiểu Phủ Sơn rất náo nhiệt. Lão đại, chúng ta chờ người đánh đổ đầu chó của Phan Đa Tình, đánh hắn phân y ra ngoài. Tiềm Long với vẻ mặt phấn khởi nói. Mấy ngày nay dành ra từng giây dốc hết tâm huyết chuẩn bị. Tất cả sự chuẩn bị liên quan tới Bắc Thần dược nghiệp đều đã đâu vào đấy. Hiện tại cũng chỉ đợi Lâm Bắc Thần một lần giành được giải nhất trong trận chung kết của giải đấu thân tuyển. Sau thành tựu vinh quang, trải rộng con đường buôn bán, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đâu. Mà mấy người Thạch Cảm Đường cũng đều lần lượt trước sau chen lấn nói những lời phấn chấn sĩ khí. Lão đại, ta nghe được một tin tức, người của Liệt Dương thần tộc đã từng thăm hỏi Ban Ân, một trong ba đại thần tạo sư của tộc ta, dường như là chuẩn bị vũ khí bí mật gì đó cho Phan Đa Tình. Giải đốc thần tuyển lần này phải đề phòng cẩn thận. Lư Bằng Ổn cũng nói, hắn là một thành viên của Hỏa Diễm Chi Chủ Thần Hệ. Hắn vốn dĩ ở trong chu tước thế gia của Hỏa Diễm Chi Chủ Thần Hệ, thuộc về quý tộc thế gia cao tầng đỉnh cấp, bởi vậy thăm dò ra một số tin tức. Đáng tiếc là tin tức này cũng không tính là hoàn chỉnh. Liệt Dương thần tộc rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì, không thể biết được. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, không sao, ta có chuẩn bị rồi. Phía sau Phan Đa Tình có Thương Chủ Thần trèo trống. Để chiến thắng trận chung kết, nhất định là phải làm đủ chuẩn bị, rèn đúc binh khí vốn đã trong dự liệu. Hơn nữa Lâm Bắc Thần còn có thể khẳng định, con át chủ bài của Phan Đa Tình tuyệt đối không phải vẹn vẹn chỉ là vũ khí do thần tạo sự Ban Ân rèn đúc. Lâm Bắc Thần rất có giác ngộ, cũng rất rõ ràng, hôm nay chính là một cuộc ác chiến. Cùng lúc ấy, Phan Đa Tình chậm rãi từ trong mật thất bế quan đi ra. Ngoài mật thất, bốn tên quyến tộc thần tướng quỳ một chân trên mặt đất, trong tay giơ cao khay lên, từ trái sang phải, trong bốn cái khay kim sắc. Lần lượt hiện lên, Liệt Dương Tẩm Nhật Giáp, Liệt Dương Phá Nhật Thương, Liệt Dương Tụ Nhật Đan và Liệt Dương Diệu Nhật Thuẫn. Tam đại thần khí, một viên thần đan. Đây là tài nguyên trận chung kết mà gia tộc chuẩn bị cho hắn. Còn ta, trận chiến này đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Phản Toại đánh giá nhi tử trước mắt đã cao hơn bản thân một cái đầu, nhẹ nhàng vỗ vai nói, trước con trở về còn chính là gia chủ, tất cả mọi thứ của Liệt Dương thế gia đều thuộc về con. Phan Đa Tình không nói gì, khóe miệng của hắn phát họa trên đường cong lan tràn về phía sau, lấy giáp thật ra hóa thành 16 đạo kim quang tự động bay lên bao trùm trên thân của hắn. Thần thương bay vào trong tay của hắn, thần thuẫn phát ở sau lưng của hắn, thần đan hóa thành một viên chu sa khắc ở chỗ mì tầm của hắn. Cánh cổng truyền tống màu đỏ sẫm xuất hiện ở trong viện. Hắn từng bước một bước ra, bước vào cánh cổng truyền tống rồi sau đó rời đi. Trong hào khốc thâm uyên cầu viễn cổ, băng xương trên mặt cầu dày hơn mấy lần so với trước kia. Gió mạnh gào thét, hàn ý dường như có thể khiến linh hồn của sinh linh nứt vỡ. Cầu Tây, dưới thần tượng của cha của chúng thần cao đến 100 mét. Một đám quang môn truyền tống màu đỏ sẫm xuất hiện. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần chậm rãi đi tới. Giáp da nhẹ màu đen, mặt nạ thú hoa văn liệt diễm màu trắng. Trang phục của hắn không có biến hóa đặc biệt gì, nhưng vẫn là tiêu điểm tập trung của vô số ánh mắt. Lần trước hấp thu bị trận pháp của Thương Cảnh Không ám toán giáo huấn, hắn đứng bất động ngay tại chỗ. Cho dù Phan Đa Tình không phải là trận sư, nhưng thế lực sau lưng hắn cũng không thiếu thế lực thần trận sư trắc tuyệt. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần từng tấc một xuyên qua mặt cầu hàn khí dài gần ngàn mét, nhìn về phía đầu đông của cây cầu viễn cổ. Nơi đó cũng có một pho tượng cha của chúng thần cao 100 mét, có một cánh cổng truyền tống màu đỏ sẫm đang lấp lóe. Trong giây lát, thần quang màu vàng từ trong cánh cổng truyền tống phóng xạ ra ngoài. Thân ảnh khôi ngô cao lớn của Phan Đa Tình chậm chậm đi ra. Giờ khắc này hắn ngẩng đầu nhìn tới. Bốn đạo ánh mắt cách ngàn mét giao hội, bắn ra khí lưu dao động kịch liệt. Trong không khí như thể vang lên tiếng tia sáng va đập xì xì. Trang phục của Phan Đa Tình giống như không có thay đổi đặc biệt. Trên người của hắn, chỗ đôi chân, phần bụng, phần vai, áo choàng ngoài màu trắng là giáp trụ màu vàng kim bao trùm. Đây là một bộ áo giáp che chắn không toàn thân, rất phổ biến, rất thường thấy ở liệt dương thần tộc. Chân đạp chiến ủng màu vàng kim. Giờ khắc này cuối cùng đã đến rồi. Hắn như thể đang thở dài, là như thể là đang cảm khái. Trên mặt nụ cười đang lệ từ từ dập dờn lên, nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói: chuẩn bị kỹ càng để tiếp nhận tử vong rồi chứ? Lâm Bắc Thần chậm chậm nở nụ cười. Thế giới phồn hoa mê mắt người, không có thực lực chớ đấu mặt. Hắn giơ ngón tay giữa về phía Phan Đa Tình nói: người qua đây. Phan Đa Tình bước ra một bước, quang ảnh rẽ lên một cái, giống như dịch chuyển tạm thời đến trước mặt Lâm Bắc Thần ngoài 1 mét. Trong không khí hậu trì hậu giác vang đềm tiếng phá không chói tai. Nhanh thật. Con người của Lâm Bắc Thần đột nhiên co lại. Con người giống như động vật họ mèo, lục bị chấn kinh, con người tụ thành cây kim. Nắm đấm của Phan Đa Tình đã hung hăng đánh vào trên hai tay xếp chồng lên nhau của Lâm Bắc Thần. Thân hình của Lâm Bắc Thần bay ra ngoài, đâm vào trên bức tường cha của chúng thần ở sau lưng. Phan Đa Tình cuồng tiếu, chợt thái độ đưa tay khoanh quyền. Nhìn thấy mấy ngàn ân ký màu vàng to bằng nồi đất, theo phương hướng cánh tay hắn chỉ huyễn hóa ra. Vô tình trong nháy mắt bao trùm phạm vi 50 mét chỗ Lâm Bắc Thần bay ngược, giống như vô số viên lưu kim tinh sắc, đánh nổ một mảnh không khí này. Oanh oanh! Quyền kinh khủng khiếp bộc phát ra. Năng lượng bạo tạc liên miên không dứt, cùng với tiếng pha chạm nhàm thạch vỡ vụn, khuấy động từng mảnh vụn vụ to lớn, bao phủ thần tượng cha của chúng thần khổng lồ ở phía tây của cây cầu trường sinh. Bên trong mảnh vụn đá, Phan Đa Tình chậm rãi thu quyền. Đây chính là cảm giác của lực lượng tuyệt đối sao? Chỉ đã dựa vào sức mạnh nhục thân đơn thuần, liền đem đại ma vương kiếm tiêu sao uy chấn thần giới, trực tiếp đè lên tường mà hành hung. Trận chung kết này đã mất đi sự gay cấn, trở nên không có chút ý nghĩa nào cả. Thứ thực sự có thể khiến cho Phan Đa Tình nảy sinh hứng thú chẳng qua là cảm giác sảng khoái bạo ngược có được khi hành hùng đối thủ này trước mà thôi. Mảnh đá vỡ vụn từ trên vách đá tràn ngập bụi mù phía trước không ngừng trượt xuống. À, người thảm rồi. Giọng nói nhẹ nhõm của Kiếm Tiêu Dao từ mặt cầu phía sau truyền đến. Người để cố ý đánh nát pho tượng cha của chúng thần chỉ cả vô thượng, hay cho một tên phản tặc long lang giả thú. Phan Đa Tình hơi sững sờ, sau đó đột nhiên quay người. Trên cầu Kim Tiêu Dao mặt trắng hắc y, lồng tóc không chút tổn thương. Đôi mắt của Phan Đa Tình híp lại. Pho tượng cha của chúng thần khổng lồ vốn đã bị phá hủy hơn phần nửa, cuối cùng triệt để sụp đổ xuống. Này, người phải bồi thường tiền đấy. Lâm Bắc Thần chỉ vào pho tượng đá vụn, lại nói: vừa rồi gây rõ ràng chính là cố ý nha. Nói nhảm nhiều làm gì? Thân thể của Phan Đa Tình hơi nghiêng về phía trước, nháy mắt sau đó, lần một lần nữa hóa thành huyễn ảnh, dịch chuyển tức thời xuất hiện ở trước mặt của Lâm Bắc Thần, vung quyền xuất kích. Lần này Lâm Bắc Thần cuối cùng có thể xác định, loại tốc độ vượt xa sự nắm bắt của ánh mắt này là Phan Đa Tình dựa vào nhục thân mạnh mẽ bộc phát và chế tạo ra. Lực lượng nhục thân của tiểu tử này mạnh mẽ gấp mấy chục lần so với trước đó. Xem ra là khoảng thời gian này chuẩn bị một trong những thủ đoạn rồi. Nhưng lại thế nào kia chứ? Học rốt cũng có môn học chuẩn bị rất nghiêm túc. Nhưng ngươi hai chiêu nghiện rồi đúng không? Trên bàn tay của Lâm Bắc Thần, trong nháy mắt hiện ra một đôi bao tay màu vàng kim nhạt bao trùm toàn bộ lòng bàn tay một cách hoàn mỹ. Hoàng thần quyền sáo đã gom góp đủ một đôi trong nháy mắt xuất hiện. Hắn đưa tay liền xuất quyền đối oanh, rầm rầm rầm. Quyền ấn màu vàng đồng dạng tựa như là hai trận mưa sao băng trong không khí, đối sông va đập vào nhau. Sau khi lực lượng kinh khí khủng khiếp tạo thành điên cuồng bạo tràn ra, còn tạo thành hiệu quả thị giác, hoàn mỹ tựa như pháo hoa nở rộ. Quang phủ màu vàng liên miên không dứt, bao trùm hơn phân nửa cây cầu viễn cổ. Mặt cầu chấn động kịch liệt, tầng băng bị đánh bay ra. Từng viên băng thình xương thủ hóa thành bột mịn màu trắng phiêu tán. Hoàng thần quyền sáo sao? Phản đà tình điên cuồng cười lớn, không yếu thế chút nào. Sức mạnh nhục thân cường đại bộc phát, ngay cả ưu thế di động cao tốc cũng từ bỏ, trực tiếp lựa chọn đối đầu chính diện cùng Lâm Bắc Thần. Hắn bị thần linh của hỏa diễm chỉ chủ thân hệ, thần táo sư ban ân chế tạo, trở thành binh khí hình người. Sự phong ngự của đại nhật kim lần thần danh xưng vô địch. Loại đấu pháp thô bạo mà trực tiếp này, nhất là có thể qua trần trụi mà phát hết lực lượng. Hơn nữa, hắn chính đã muốn dùng loại phương pháp trực tiếp nhất này, chính diện, đánh tàn kiếm tiêu giả. Chỉ có như vậy mới có thể đánh nát nỗi uất nhục thua ở trong tay của kiếm tiểu giảo trước đó, xua tan bóng ma tâm lý, dùng phương pháp cường thế nhất một lần nữa đoạt lại vinh quang cùng tôn nghiêm đã mất đi. Còn Lâm Bắc Thần cũng không yếu thế chút nào, hoàng thần quyền giáo trong tay toàn lực tăng phúc 8 lần. Đến cuối cùng, tốc độ xuất quyền của hai người càng ngày càng chậm, quyền ấn đầy trời biến mất. Hai người đều đã từng quyền một đánh vào nắm đấm của đối phương, giống như 4 cây búa sắt không ngừng đối oanh lẫn nhau. Trong khoảnh khắc nắm đấm va chạm, từng tầng kim lập dao động hóa thành sóng khí hình tròn mà mắt thường có thể thấy điên cuồng bành trướng ra, hình ảnh bởi vì không khí gấp gáp lưu động mà vặn vẹo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người không biết đã đối oanh bao nhiêu quyền. Trong phạm vi 5-10 mét quanh vị trí của thân ảnh, ngay cả không khí cũng bị quyền kình kinh khủng này rút cạn. Mặt cầu dưới chân hai người không ngừng nứt ra, cầu trường sinh lại sắp đứt gãy. Hình ảnh như vậy khiến cho tất cả những người mượn nhờ màn hình tinh thể siêu dẫn xem chiến chỉ cảm thấy từng đợt tê dại cả da đầu. Sức mạnh nhục thân như vậy cũng quá kinh thế hãi tục rồi. Cả hai bên đều không thôi động thần lực, nhưng lực phá hoại tạo thành lại hoàn toàn nghiền ép biểu hiện của các tuyển thủ cấp thiên tài khi dốc toàn lực thôi động ra chiến kỹ thần lực trong giải đấu thần tuyển trước đó. Ta sớm đã nghĩ đến hình ảnh chiến đấu của trận chung kết có thể sẽ cực kỳ kinh người, nhưng mà không ngờ rằng ngay từ đầu đã đạt tới trình độ như vậy. Trong thần thiện của khu Hạ Tam, đại khu Tây Bắc, biểu hiện trên mặt của Hương Nhàn Thế Từ có chút phức tạp. Loại chiến đấu cấp bậc này đối với hai người của trận chung kết mà nói có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng đối với Hương Nhàn Thế Từ mà nói, đó là trần nhà mà nàng không cách nào chạm đến được. Dường như đã hoàn toàn là một cuộc chiến đấu cấp độ khác. Thế khách thần bí mẫn chúng phát ra một tiếng thở dài thật dài, đem một cái bánh quẩy chiên ở bên giòn trong mềm nhét vào trong miệng, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. May mà ta đã sớm bỏ thi đấu, nếu không cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ giết chết bọn hắn. Mùa ha ha ha ha. Không đúng, Phan Đa Tinh sẽ không có tu vi nhục thân kiểu này. Loại lực lượng này không phải thuộc về hắn. Nhưng mà tại sao lại thông qua được sự kiểm tra của trận pháp truyền tống nhỉ? Trong Hàn phủ, đôi đồng mày thanh tú của thiên mệnh thần thuật sư Hàn Đặc Tuyết nhíu chặt lại, mang theo một chút bất mãn, cũng mang theo sự lo lắng nhàn nhạt. Hàn Quân cùng An Đại Hoa ở bên cạnh, hai người nước nhìn nhau đều giữ yên lặng. Trong dinh thự tiểu phủ Sơn, Ngũ Đại Hoàn Khố kinh ngạc há mồm. Đôi tay của Thanh Lôi không biết lúc nào đã chắp tay ở trước ngực, còn Sở Ngân cùng Đới Tử Thuần, trên mặt của hai người cũng viết đầy vẻ cẩn trọng. Không đúng, Lâm Bắc Thần dần dần đã phát giác ra được điều kỳ lạ. Đôi oanh liên tục không ngừng đã qua khoảng chừng mấy ngàn quyền, lực quyền nổ ra đặt ở trước trận chung kết hôm nay hoàn toàn đủ để oanh sát Phan Đa Tình 100 lần. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Phan Đa Tình đã ỷ vào một loại bí thuật tiềm lực kích thích nào đó, hay là sự gia trì của ngoại lực khác mới có thể có được nhục thân đối chiến mạnh mẽ như vậy. Nhưng không ngờ rằng Phan Đa Tình lại có thể duy trì thời gian lâu đến như thế, hơn nữa lại không có chút dấu hiệu hậu lực suy kiệt nào cả. Cái này là thuộc về lực lượng của bản thân hắn. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Lẽ nào trong thần giới thật sự có công pháp gì có thể trong thời gian ngắn đem cường độ của nhục thân cùng lực lượng của con người tăng lên tới loại trình độ này? Quyền kình đối oanh, từng đạo kinh khí vòng tròn không ngừng bắn ra rồi khuếch tán. Cây cầu viễn cổ dưới chân hai người rốt cuộc cũng không còn cách nào tiếp nhận được loại lực lượng này, nứt ra một khe hở uốn lượn hình răng cưa rộng 1 mét. Gió lốc cùng ma khí màu đen từ dưới cầu phóng lên tận trời, kim quang lóe lên trên đầu của Lâm Bắc Thần. Mũ giáp hoàng thần cũng theo đó mà hiện hiện, một đôi găng tay phối hợp thêm mũ giáp, một đôi bất hủ chỉ vương gom góp 3 cái. Đối với sự tăng lực lượng, trong nháy mắt đã đạt đến gấp 12 lần. Ngật ngã thiên mã tuệ tinh quyền, Lâm Bắc Thần khuấy động toàn bộ lực lượng, xương sống giống như đại long phát ra tiếng gào thét. Tất cả lực lượng ngưng tụ phía trên quyền phải đột nhiên nổ ra, nằm đâm hóa thành quang ảnh xé rách không khí. Oanh! Song quyền đụng vào nhau, lực phản chấn khủng bố truyền đến. Hai mảnh nằm một mực đối oanh, cuối cùng bị chấn động, mỗi bên bay ra ngoài 100 mét, lảo đảo rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc Phan Đa Tình rơi xuống đất, hai chân tựa như trường thương đâm vào mặt cậu. Cứ thế mà tiếp nhận loại lực lượng này, không chịu đùi lại cho dù là nửa bước, hai chân trực tiếp xé rách mặt cậu. Lâm Bắc Thần thì lùi lại ra 12 bước mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước đều lưu lại dấu chân rõ ràng như khắc ở trên cầu. Cảm nhận được lực lượng thực sự rồi chứ? Trên mặt của Phan Đa Tình hiện ra vẻ say mê. Hai tay chậm rãi thu hồi nói: người đã sử dụng lực lượng của bộ bất hủ chi vương, con ta chỉ là tùy tiện làm nóng ngươi. Hiện tại đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn cánh tay của mình một chút. Bao tay màu vàng vẫn hoàn chỉnh, không thiếu sót. Nhưng hai ống tay áo lại trong một đòn vừa rồi hóa thành bột mịn, lộ ra cánh tay gân xanh nổi lên. Từng đường mạch máu giống như là con rết màu đỏ sẫm, phẩm chất không đồng nhất hiện hiện ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cẳng tay đã xuất hiện nứt xương. Một loại cảm giác không còn chút sức lực nào truyền đến, cánh tay đã bị thương rồi. Ở phương diện nhục thân, Lâm Bắc Thần rất ít khi thua người ta. Cho tới bây giờ, đều là hắn dùng sức mạnh nhục thân mạnh mẽ để nghiền ép người khác. Nhất là sau khi tu luyện vô tường kiếm cốt, tiến vào cảnh giới bạch kim kiếm cốt. Ngoài chuyện đối mặt với Tiểu Bính Cam, trên phương diện tu vi nhục thân, Lâm Bắc Thần thật sự rất ít khi bị người ta áp chế. Thần lực của định trí thủy cảnh hơi vận chuyển, thương thế của cánh tay trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần, vô số ý niệm lưu chuyển qua. Hắn vẫn chưa cầm ra phi chủ Lưu Đại Ngân kiếm. Thanh kiếm này phải là con át chủ bài sau cùng. Trước khi còn chưa thăm dò rõ ràng toàn bộ chiến kỹ cùng thủ đoạn của Phan Đa Tỉnh, Lâm Bắc Thần không muốn để cho phi chủ Lưu Đại Ngân kiếm bộc lộ. Nét mặt của người đã nói cho ngươi biết, ngươi rất kinh ngạc, còn có chút sợ hãi kìa. Khóe miệng của Phan Đa Tình phát họa ra nụ cười lạnh, phát ra lời giễu cợt vô tình nói: thời thế thay đổi, người hôm nay ngay cả tư cách để ta thi triển thần lực cũng không có. Kiếm Tiêu Dạo, hiện tại đã biết rõ cái gọi là nội tình rồi chứ? Nội tình? Lâm Bắc Thần hiện tại thực sự đã nghe được câu chuyện nực cười nhất trên thế giới. Hắn không nhịn được mà nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng đẹp mắt. Tôn tặc, hôm nay bà ba sẽ nói cho người một chân lý không thể bàn cãi. Trước mặt hacker, tất cả nội tình đều là hổ giấy. Tay trái của hắn nắm lại, chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay phải hướng lên, giống như kéo vật gì đó lên vậy.